Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4716, Vô Nguyên Nhiên Đại. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm vũ trụ hải khoảng cách vũ trụ gần nhất thời điểm, sẽ đối trong vũ trụ bản nguyên cảnh tạo thành ảnh hưởng to lớn, nhẹ thì nguyên căn bị hút đi, mất hết tu vi, nặng thì vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Bất Hủ nhanh chóng giải thích một câu. Cái này khiến những cái kia bản nguyên sắc mặt phi thường khó nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão tổ, nhưng có phương pháp giải quyết. Có người hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có, biện pháp duy nhất chính là tự phong, ẩn nấp ở sâu dưới lòng đất dùng ngăn cản vũ trụ hải ảnh hưởng. Nhưng là tự phong về sau tuyệt đối không thể xuất thế, một khi xuất thế, nguyên căn ngay lập tức sẽ bị thôn phệ, cho nên, bản nguyên đại kiếp nhiên đại, được xưng là vô nguyên nhiên đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo bình thường mà nói, khoảng cách bản nguyên đại kiếp còn có 100 năm hàng tinh, vì sao trước thời hạn? Là bị người can dự sao? Gia Bất Hủ nói, sắc mặt hết sức âm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô nguyên nhiên đại, dĩ nhiên là chỉ không có bản nguyên nhiên đại. Không tốt, ta sắp không chống nổi, lão tổ, làm sao bây giờ, dạng này căn bản là không có cách tiến công diệt thiên quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị thiên cung bản nguyên giống to. Hắn nguyên căn năng lượng ở không ngừng trôi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu, hắn nguyên căn liền muốn toàn bộ tiêu tán. Trước tiên lui đi, sau đó tự phong nguyên căn, diệt thiên quân sự tình ta nghĩ biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Bất Hủ nói, hắn đối bản nguyên đại kiếp rất rõ ràng, bởi vì hắn kinh nghiệm đã từng trải qua một lần bản nguyên đại kiếp cũng vô cùng rõ ràng bản nguyên đại kiếp đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đã từng tận mắt thấy sẽ vượt qua bản nguyên cảnh tồn tại muốn mạnh mẽ chống đỡ bản nguyên đại kiếp cuối cùng thân từ đạo tiêu. Bản nguyên đại kiếp đầu nguồn đến từ vũ trụ hải, không thể chống đối, cũng vô pháp chống đối, chỉ có tự phong, lâm vào an nghỉ, mới có thể tránh thoát một kiếp này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, lập tức thiên cung bản nguyên không có chút nào dừng lại, thân hình lấp lóe, rời khỏi nơi này, biến mất trong nháy mắt vô tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, liền để các ngươi nhiều sinh tồn mấy ngày, cho dù không có bản nguyên, ta cũng nhất định phải diệt các ngươi. Gia Bất Hủ xa xa nhìn về phía diệt thiên quân trụ sở, lạnh lùng nói một câu, cũng lách mình rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bản nguyên đại kiếp, bản nguyên cảnh trở lên, không có người có thể chống đối, các ngươi tất cả mọi người, nhanh chóng tự phong, tìm kiếm địa phương bế quan an nghỉ, chờ đợi bản nguyên đại kiếp đi qua, một lần này bản nguyên đại kiếp, đại khái kéo dài vạn năm về sau, liền có thể đi ra. Phi hoàng thanh âm, truyền khắp diệt thiên quân trụ sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả bản nguyên cảnh cường giả, nhanh chóng hành động, lách mình rời đi tại chỗ, đi tìm địa phương tự phong đi. Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bản nguyên cảnh trở xuống, đều phát mộng rồi, không nghĩ tới một trận đại chiến cứ như vậy kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có, bản nguyên đại kiếp là cái gì? Gocchuyenaudio.com. Bản nguyên đại kiếp là nhằm vào bản nguyên cảnh trở lên tồn tại một trận đại kiếp, đối với bản nguyên cảnh trở xuống, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, bản nguyên cảnh trở lên, nhất định phải tự phong vạn năm, đằng sau cái này vạn năm, diệt thiên quân liền giao cho các ngươi, nhớ kỹ, nguy cơ còn xa xa không có đi qua thiên cung công kích, sẽ tới rất nhanh, đằng sau, liền dựa vào các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phi hoàng thanh âm lần thứ hai vang lên, là đối những cái kia cường đại thần chủ cảnh tồn tại nói. Bản nguyên đại kiếp lại còn có dạng này đại kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sắc mặt kinh nghi bất định, bởi vì lúc này, trong thức hải của hắn, vẫn không có động tĩnh từ đồng đồng quan, xuất hiện động tĩnh lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ đồng đồng quan bên trên tản mát ra thôi sán quang huy, phía trên hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn, cuối cùng, những cái này phù văn hóa thành một tòa trận pháp đem từ đồng đồng quan bao phủ ở bên trong. Vốn là thường thường không có gì lạ từ đồng đồng quan, lần này thoạt nhìn càng thêm thường thường không có gì lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự phong, liền từ đồng đồng quan đều tự phong. Lục Minh chố mắt đứng nhìn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, giờ phút này, phi hoàng xuất hiện ở Lục Minh một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, Lục Minh há miệng muốn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, bản nguyên đại kiếp giáng lâm, tất cả bản nguyên cảnh trở lên tồn tại, đều sẽ tự phong, biến mất khỏi thế gian, khoảng thời gian này, sẽ là thần chủ cảnh thiên hạ, diệt thiên quân có thể hay không vượt qua nguy cơ lần này, phải nhờ vào ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng quật khởi. Phi Hoàng nói xong, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, giao cho Lục Minh, nói. Trong này, có 2 ức khối hồng hoang tinh, là ta cùng Đường Tiếu đám người, khoảng thời gian này thu thập tạm thời cũng chỉ có thể thu thập nhiều như vậy, hy vọng có thể giúp ngươi một chút sức lực. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ta hiện tại mặc dù không phải bản thể, chỉ là vạn ma hóa thân, nhưng là muốn tự phong, bằng không thì sẽ ảnh hưởng bản thể, hy vọng chờ ta ra đến thời điểm, ngươi có thể mang cho ta kinh hỉ. Còn có Tiểu Khanh, Thu Nguyệt đám người, còn ở bên ngoài tu luyện, nơi này có bọn họ tu luyện cặn kẽ địa chỉ, ta sợ đằng sau thiên cung sẽ gây bất lợi cho bọn họ, ngươi phải chú ý một chút. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, vừa nói, Phi Hoàng lại đem một khối ngọc phù giao cho Lục Minh. Tiền bối, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh tiếp nhận, muốn nói điều gì, nhưng phát hiện Phi Hoàng thân hình, đã biến mất. Thiên cung, Diệt Thiên Quân 2 phe bản nguyên cảnh cường giả, toàn bộ biến mất tự phong an nghỉ đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giờ phút này, bất kể là vũ trụ phế khư, hay là vũ trụ tinh không, hoặc là ám vũ trụ, mặc kệ những cái kia bản nguyên cảnh trở lên tồn tại núp ở chỗ nào, cũng không chạy khỏi bản nguyên đại kiếp. Muốn tránh thoát bản nguyên đại kiếp chỉ có một con đường, kia liền là tự phong, tìm địa phương bế quan an nghỉ, bằng không thì, đằng sau rất nghiêm trọng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, một ngày, vẻn vẹn chỉ là một ngày thời gian, toàn bộ vũ trụ, lại không bản nguyên cảnh. Đường Phong cùng Phi Hoàng ngóng nhìn xa xôi hư không, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giờ phút này, đầu kia bị Đường Phong chém ra khe hở, đã biến mất không thấy. Góc truyện audio.com, nhưng là, bản nguyên đại kiếp đã dẫn động, vũ trụ hải gần sát vũ trụ, kết quả đã không thể sửa đổi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, thành công, bất quá lần này là cưỡng ép dẫn động, chỉ có thể kiên trì vạn năm thời gian, hẳn là đầy đủ bọn họ lớn lên. Phi Hoàng nói nhỏ, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, chúng ta cũng dành thời gian tu luyện a, nơi đây cũng không phải không có chút nào chỗ tốt, chỉ ít nơi đây sẽ không nhận bản nguyên đại kiếp ảnh hưởng, cái này vạn năm chúng ta sẽ không sống uổng thời gian. Đường Phong nói xong, hắn quay người, dậm chân hướng về phía trước, biến mất không còn tăm tích. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh, Tiểu Khanh, chúng ta vạn năm sau gặp. Phi Hoàng cũng quay người, đi theo Đường Phong đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Diệt Thiên Quân trụ sở qua ngắn ngủi đình trệ về sau, lại bắt đầu vận hành bình thường. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giờ phút này, Đường Quân đã đem bản nguyên đại kiếp cặn kẽ giải thích một lần, phần lớn người hiểu được bản nguyên đại kiếp giá trị. Sau đó ở một chút thần chủ đỉnh phong tồn tại an bài xuống, Diệt Thiên Quân trụ sở một lần nữa vận chuyển lại, những cái kia trận pháp tràn ngập sáng lạng hào quang, tiếp tục bao phủ Diệt Thiên Quân trụ sở. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đương nhiên, không có bản nguyên cảnh cường giả gia trì, đại trận quang mang, muốn mở đi rất nhiều. Bất quá nói tóm lại, lần này bản nguyên đại kiếp đối với Diệt Thiên Quân mà nói, vẫn là chỗ tốt càng nhiều. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, lúc đầu thiên cung xuất động 150 vị bản nguyên cảnh tồn tại, Diệt Thiên Quân trụ sở khẳng định ngăn cản không nổi, nhiều nhất còn có 2 ngày, liền bị công phá. Mà bản nguyên đại kiếp nhưng lại làm cho bọn họ tránh khỏi một kiếp này. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nhưng là có thể khẳng định nguy cơ còn chưa qua. Bản nguyên cảnh không thể ra tay, bản nguyên cảnh trở xuống tồn tại có thể xuất thủ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, thiên cung thần chủ cảnh cao thủ, đồng dạng nhiều hơn bọn hắn rất nhiều, tin tưởng không lâu sau đó, thiên cung thần chủ đại quân, đánh đến nơi. Đại chiến còn chưa có kết thúc, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cách chương.